Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 13 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Sau hai hôm bật vã với lại cảm cúm thì Thanh Bình cũng đỡ rồi. Tuy nhiên cái giọng nó sẽ hơi ồn một chút, nhưng mà Thanh Bình nghĩ rằng rất là nhiều khán thính giả đang là mong ra chuyện, cho nên là Thanh Bình sẽ cố gắng ra tiếp. Tuy nhiên cái giọng đọc nó không được bình thường thì mong quý vị khán thính giả thông cảm nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 13. Sau khi trở về phòng làm việc, Liễu Kinh Vũ rất bực mình. Tuy hắn đã đoán được Thạch Chấn Cường sẽ phản đối, nhưng hắn không ngờ sau khi hắn đã nói là việc này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho người dân thị trấn Quan Sơn, vậy mà Thạch Chấn Cường vẫn phản đối. Điều này khiến cho Liêu Kinh Vũ càng tức giận hơn. Theo hắn nghĩ, việc cạnh tranh trong chính trị là không thể tránh được. Bí thư thị trấn và chủ tịch thị trấn cạnh tranh quyền lực là chuyện bình thường, nhưng Liêu Kinh Vũ không muốn thấy việc cạnh tranh này ảnh hưởng tới toàn cục phát triển của cả thị trấn Quan Sơn, ảnh hưởng tới lợi ích của người dân thị trấn Quan Sơn. Còn Thạch Chấn Cường thì lại vì việc cạnh tranh chính trị giữa hai người mà bỏ qua lợi ích thiết thực của người dân. Nghĩ tới đây, ánh mắt Liêu Kinh Vũ sắc lại, trong lòng thầm nghĩ: Thạch Chấn Cường, ông đừng để tôi nắm được điểm yếu, nếu không thì tôi tuyệt đối không tha cho ông đâu. Đây là lần đầu tiên Liêu Kinh Vũ cảm thấy căm thù Thạch Chấn Cường như vậy. Kẻ nào coi nhẹ làm tổn hại lợi ích của người dân chính là kẻ thù của Liêu Kinh Vũ, hắn tuyệt đối không tha cho y. Số tiền thuê server và giải thông một năm cũng phải mấy chục nghìn tệ. Tuy Liêu Kinh Vũ là chủ tịch thị trấn, nhưng hắn rất cẩn trọng trong việc sử dụng tiền bạc của thị trấn. Nhất là hắn mới tới đây, hắn không muốn bị Thạch Chấn Cường chỉ trích, nên trước khi sử dụng tiền, Liêu Kinh Vũ đã xin chỉ thị của Thạch Chấn Cường. Nhưng không ngờ Thạch Chấn Cường không đồng ý. Thân là chủ tịch thị trấn, Liêu Kinh Vũ quyết định không quan tâm tới Thạch Chấn Cường mà cứ thế làm. Quyết định vậy, hắn gọi Hồng Tam Kim tới ký tên một văn bản để cho ông Tào thuê phòng tài chính thị trấn rút 50.000 tệ để chi trả các chi phí thuê dùng trong một năm, đảm bảo trang web của thị trấn Quan Sơn sẽ hoạt động bình thường. Hồng Tam Kim tới rút tiền xong, Thạch Chấn Cường đã nhận được tin. Sau khi nghe xong, y chỉ cười nhạt: Liêu Kinh Vũ ơi là Liêu Kinh Vũ, tôi biết cậu sẽ làm như vậy mà, ha ha. Nhưng cậu yên tâm, tạm thời tôi sẽ mặc kệ cậu, đợi đó, đợi đến thời cơ thích hợp, cậu sẽ phải trả một cái giá rất lớn cho chuyện này. Ngay lúc mà Liêu Kinh Vũ và Thạch Chấn Cường trở mặt với nhau về vụ thuê server, Tả Lão Lục, ông chủ Hải Duyệt Thiên Địa, câu lạc bộ giải trí lớn nhất huyện Cảnh Lâm, lão đại của giới xã hội đen huyện Cảnh Lâm, đang ngồi trên ghế sofa nghe thủ hạ báo cáo về tình hình liên quan tới thị trấn Quan Sơn. Tên thủ hạ đang báo cáo với y là một trong bốn thủ hạ thân cận của y, tên là La Cương, chân xoay lốc. La Cương vui mừng nói: Anh Lộc, đây đúng là cơ hội phát tài của chúng ta. Không phải lần này phía khu du lịch Thúy Bình sẽ mở rộng sao? Theo suy đoán của các chuyên gia, cùng với quá trình phát triển, giá đất vùng lân cận khu núi Thúy Bình sẽ tăng lên rất nhanh. Mà mấy vị quan chức trong huyện cũng đã nói rồi, họ không để ý việc chúng ta tới thị trấn Quan Sơn kiếm bát cơm, nhưng bọn họ muốn được chia 4 phần lợi nhuận. Tà Lão Lục nghe thấy tin này liền nhíu mày: Tin này là ai nói cho cậu biết? Có chính xác không? Dự án khu du lịch núi Thúy Bình là một dự án lớn trên hàng trăm triệu tệ. Nếu chúng ta thực sự có thể tham gia thì đây đúng là một cơ hội kiếm ăn quá tốt. Những vấn đề nằm ở thái độ của huyện, nên việc này chúng ta nhất định phải làm rõ huyện có thực sự ủng hộ chúng ta không. Nếu không phải thì tuy chúng ta có chút thế lực, nhưng nếu mấy vị phía huyện mà làm thật thì chỉ một câu thôi là giết chết chúng ta ngay. La Cương vội nói: Anh Lục, chuyện này anh cứ yên tâm, em là nghe tin từ lái xe Hồ Cao, em vợ của chủ tịch huyện Tiết, em đoán chắc là không sai được. Tả Lão Lục nghe thấy vậy liền nhíu mày, trầm ngâm một lúc. Y đứng dậy lấy điện thoại ra gọi điện cho Hồ Cao. Hồ Cao cũng là một cổ đông của Hải Duyệt Thiên Địa, nhưng gã chỉ là người nắm cổ phần trên danh nghĩa. Thực ra hai bên đều hiểu rõ Hồ Cao là người đại diện cho Tiết Văn Long. Vì vậy một tin quan trọng như vậy, Tả Lão Lục không dám tin ngay, y nhất định phải gọi điện cho Hồ Cao để xác nhận lại. Đầu dây bên kia có người bắt máy, cái dòng bất cần đời của Hồ Cao từ đầu dây bên kia truyền lại: Ôi anh Lục, có chuyện gì sao? Tà Lão Lục cười: Hồ thiếu gia, có một chuyện tôi muốn hỏi cậu. Tôi nghe nói dự án núi Thí Bình có cơ hội phát tài, không biết tin này có thật không? Tập đoàn Hải Duyệt chúng ta có thể tham gia vào dự án này không? Hồ Cao cười ha hả, tuy gã còn trẻ tuổi nhưng cũng là một tiểu hồ ly, nói chuyện rất cẩn trọng nhưng ý tứ thì cũng đã rõ. Anh Lục, dự án núi Thí Bình thực sự là cơ hội phát tài, nhưng anh nhất định phải thao tác tốt mới được. Hơn nữa cũng cần biết tôi ủng hộ anh, nên tôi thấy cứ theo quy định cũ, chiều 46 anh thấy thế nào? Không được, dự án này tuy là cơ hội lớn nhưng rủi ro cũng rất lớn, chi phí cao, không giống với dự án câu lạc bộ giải trí Hải Duyệt Thiên Địa, bị bậy chia 37 thôi. Tàn Lão Lục, tuy sự hậu thuẫn của Hồ Cao nhưng liên quan tới lợi ích thì cái gì cũng phải hợp lý. Vì ý hiểu rõ, Hồ Cao và những người đứng sau lưng Hồ Cao đều là những người ăn thịt không nhả xương. Giữa bọn họ chỉ có quan hệ lợi ích với nhau, nhất định phải nghĩ cách tự bảo vệ mình, mà lợi ích chính là thứ quan trọng nhất. Hồ Cao trầm ngâm một lúc rồi trầm giọng nói. Được, 37 thì 37, nhưng anh Lục nhất định phải hiểu rõ, việc này thực sự rất rủi ro. Trong phạm vi năng lực của tôi nhất định sẽ ủng hộ anh, nhưng vượt ngoài phạm vi ảnh hưởng của tôi thì anh tự biết mình phải làm gì rồi đấy, anh hiểu rõ chưa? Tào Lão Lục đương nhiên hiểu rõ ý của Hồ Cao, vì vậy ý thản nhiên nói. Không thành vấn đề, cậu cứ yên tâm, thực ra xảy ra chuyện gì tôi tuyệt đối không làm liên lụy tới cậu. Dập điện thoại mà Tào Lão Lục rất tức giận, ý đập bàn mạnh một cái. Tên Hồ Cao bị ổi vô gì, dựa vào cái danh em vợ của chủ tịch huyện mà mở mồm liền đòi bốn phần cái con bà nó, đúng là đồ vô sỉ mặt dày. Hừ, muốn không làm mà được hưởng lợi à? Đừng tưởng bợ, tao muốn xem vạn nhất đến lúc xảy ra chuyện các người có quản hay không. Nói tới đây y lập tức nói với La Cương. La Cương, cậu lập tức dẫn 20 huynh đệ chạy tới thị trấn Quan Sơn. Phía thị trấn Quan Sơn có một đàn em tên là Vương Tam, thằng nhãi này cũng coi như người mà Hải Duyệt chúng ta đã giúp đỡ. Sau khi kiếm được ít tiền ở chỗ chúng ta mấy năm, thằng nhãi đó trở về quê ở thị trấn Quan Sơn tiếp tục phát triển. Hiện giờ ở Quan Sơn chắc cũng có tên tuổi, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho hắn. Có hắn ở bên đó hỗ trợ thì hành động của chúng ta sẽ thuận lợi hơn, đến lúc đó chia cho hắn ta một chút lợi ích. La Cường vội gật đầu. Vâng, anh Lục, vậy em chọn người xuất phát luôn. La Cường là một người tính tình nóng nảy, Tả Lão Lục hiểu đó điểm này, y cũng không ngăn cản, liền cầm điện thoại lên gọi cho Vương Tam. Sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa, y đắc chí cười. Y hiểu đợt đó Hồ Cao là con cờ của Tiết Văn Long, còn y lại là con cờ của Hồ Cao, nhưng y tuyệt đối không phải là người cam chịu làm con cờ trong tay người khác, nên y vừa là con cờ cũng vừa là người đánh cờ. La Cường chính là con cờ trong tay y, việc này y không định đích thân ra tay mà chỉ đứng nấp đằng sau. Y muốn xem Hồ Cao và người đứng sau gã là Tiết Văn Long rốt cuộc định làm gì. Lúc Tả Lão Lục cử La Cường tới Quan Sơn, Hồ Cao đã báo cáo kết quả đàm phán lại cho Tiết Văn Long. Sau khi nghe xong, Tiết Văn Long khẽ gật đầu. Không sao, 37 thì 37. Một người giống như Tào Lão Lục, nếu không có lợi ích thì ông ta sẽ không làm đâu. Hơn nữa việc này rủi ro cũng rất lớn. Việc quan trọng nhất hiện giờ là không biết sau khi Tào Lão Lục bắt đầu vào Quan Sơn quấy rối thì Liêu Kinh Vũ rốt cuộc sẽ phản ứng thế nào. Còn nữa, phía tập đoàn đầu tư Tiên Phong không biết có hậu thuẫn gì. Nếu chỉ là một tập đoàn đầu tư bình thường không có chút quan hệ nào, vậy thì Thạch Chấn Cường có thể giải quyết ổn toàn mọi chuyện. Nhưng nếu bọn họ có hậu thuẫn, Thạch Chấn Cường chắc sẽ không thể giữ được cục diện. Vì vậy chúng ta nhất định phải lợi dụng tốt con cờ Tào Lão Lục này. Ông ta chính là hòn đá thử lửa của chúng ta. Nói tới đây, Tiết Văn Long đắc ý cười phá lên. Bên này Tiết Văn Long đang bày mưu bố trận thì bên kia Bí thư Huyện ủy Hạ Chính Đức cũng không phải là một tên ngốc. Hai ngày nay cùng với việc quảng bá ngày càng đông độ, Hạ Chính Đức cũng nghe thấy một vài tin tức truyền tới. Ông ta lập tức nhận ra thị trấn Quan Sơn hiện giờ đã trở thành vùng đất béo bở, mà quân cờ duy nhất của ông ta hiện giờ chỉ có Liêu Kinh Vũ. Vì vậy ông ta rất quan tâm tới thái độ của Liêu Kinh Vũ. Ông ta liền gọi điện cho Liêu Kinh Vũ, giọng nói rất quan tâm. Tiểu Liêu, công việc dạo này thế nào, có khó khăn gì không? Tôi nghe nói hiện giờ có rất nhiều thế lực đang trực chờ giơ tay múa chân ở đó, cậu nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Liêu Kinh Vũ nghe thấy những lời đó của Hạ Chính Đức, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Cảm ơn Bí thư Hạ đã quan tâm, gần đây công việc của tôi cũng không có vấn đề gì, nếu gặp phải khó khăn gì tôi nhất định sẽ tới huyện làm phiền ngài. Sau khi hai người hỏi thăm nhau vài câu thì dập máy. Sau khi dập máy, Liêu Kinh Vũ trầm ngâm một lúc. Hắn không kể lại mâu thuẫn giữa hắn và Thạch Chấn Cường cho Hạ Chính Đức biết, là vì theo hắn nghĩ, thân là chủ tịch thị trấn, nhất định phải có năng lực tự mình đương đầu với khó khăn. Trừ khi nảy sinh những vấn đề thực sự không thể giải quyết được, lúc đó mới nghĩ tới việc mượn thế lực của Hạ Chính Đức. Hơn nữa, sự trợ giúp này cũng không phải là sự trợ giúp đơn thuần, mà là đi mượn thế lực. Bởi vì Liêu Kinh Vũ hiểu rất rõ sự phức tạp của quan trường, dựa vào ai cũng không vững được. Dù có núi để dựa thì đối phương cũng không thể cho mình dựa cả đời. Chỉ có bản thân mình cố gắng rèn luyện, tạo được chỗ đứng mới có thể dựa cả đời. Đấy mới là cách hay nhất. Giống như mối quan hệ hiện giờ giữa hắn và Hạ Chính Đức vậy. Tuy Liêu Kinh Vũ được coi là người thuộc thế lực của Hạ Chính Đức, nhưng hai bên chỉ là chung một lòng vì dân và cùng muốn đối phó với Tiết Văn Long, vì vậy mới đi cùng đường. Còn trong quan trường, con người và sự việc thường thay đổi rất nhanh. Nếu sau này Hạ Chính Đức thắng thế, trở thành một người giống như Tiết Văn Long, thì đến lúc đó Liêu Kinh Vũ cũng sẽ không do dự mà rời bỏ ông ta. Nên giữa hai người có một khoảng cách là điều tất nhiên. Liêu Kinh Vũ đứng trước cửa sổ, đưa mắt nhìn về phía những dãy núi trùng điệp đằng xa, trong lòng rất rối bời. Hắn cảm động vì cuộc điện thoại nhắc nhở vừa rồi của Hạ Chính Đức. Nhưng kể từ lúc Hạ Chính Đức đề nghị triệu tập cuộc họp báo lúc 9:30, thì Liêu Kinh Vũ liền hiểu rõ, một khi dự án khu du lịch núi Thúy Bình được quyết định, chắc chắn sẽ có rất nhiều thế lực để ý tới Quan Sơn. Dù sao hạng mục khu du lịch núi Thúy Bình cũng là một dự án lớn, liên quan tới rất nhiều lĩnh vực. Ví dụ như cơ sở hạ tầng, thông tin, đất đai, thủy lợi, nhà hàng, khách sạn, những lĩnh vực đó đều có thể sinh ra rất nhiều lợi nhuận. Tuy trước kia Liêu Kinh Vũ chưa từng làm việc ở quan trường, nhưng cha của hắn là một người kỳ cựu trên quan trường, có chuyện gì mà ông ta chưa gặp qua, nhất là chán đã viết một quyển bút ký tựa đề là những điều cần biết ở quan trường. Trong quyển bút ký này, cha hắn đã viết lại tất cả những gì ông gặp qua, nghe thấy từ khi ông mới bước chân vào quan trường. Nên Liêu Kinh Vũ sớm đã biết rất nhiều chuyện lạ trên đời này rồi. Vì vậy khi hắn mới bắt đầu đã dự liệu được sớm muộn gì cũng sẽ có người nhúng tay vào khu du lịch núi Thúy Bình. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ nhếch mép cười. Dự án khu du lịch núi Thúy Bình tuy là một miếng thịt béo bở, nhưng tuyệt đối không phải ai muốn cũng có thể ăn được. Cho dù người đó là ai, nếu anh làm theo quy định, nghiêm túc làm tốt dự án đó, chắc chắn miếng thịt đó sẽ không thiếu phần của anh. Nhưng nếu anh muốn cậy thế ép người, thậm chí muốn chiếm đoạt lợi ích của người dân Quan Sơn, dù anh có tới đây, một tên đến tôi diệt một tên, hai tên đến tôi diệt cả hai, ai dám hò e gì tôi dập tắt luôn. Hai ngày sau, Liêu Kinh Vũ đang ở trong phòng làm việc nghiên cứu làm sao có thể quảng bá được đặc sản kiwi của thị trấn Quan Sơn, thì Hồng Tam Kim đẩy cửa vào, vẻ mặt rất khó coi, giọng hấp tấp. Chủ tịch Liêu, việc lớn lòng rồi, mấy người dân của thôn Du Thụ gần núi Thúy Bình bị đánh. Bọn đó tìm tới đồn công an của thị trấn ta, nhưng phía đồn công an chúng ta lại không quan tâm tới chuyện này. Chỉ cử hai người tới thôn lượn hai ba vòng, nhưng lại không thể hiện thái độ gì, hiện giờ người dân đang rất bức xúc. Sau khi nghe Hồng Tam Kim nói vậy, Liêu Kinh Vũ nghiêm nghị, hắn trầm giọng nói. Chuyện này rốt cuộc là sao? Người dân sao lại bị đánh? Tại sao đồn công an của chúng ta lại không làm đúng chức trách của mình? Hiện giờ đồn trưởng đồn công an là người của Mạnh Hoan đúng không? Liêu Kinh Vũ sốt ruột hỏi mấy câu liền một lúc. Hồng Tam Kim vội giải thích. Chủ tịch Liêu, là như vậy, nghe nói hiện giờ có một tập đoàn bất động sản tên là Hải Duyệt tới đầu tư ở Quan Sơn chúng ta. Bọn họ chuẩn bị mua một khu đất lớn ở vùng lân cận núi Thúy Bình. Nghe nói là định xây dựng một hạng mục gì đó đất lớn, hiện giờ đang trong quá trình mua đất. Khu đất gần khu du lịch núi Thúy Bình đã trở thành miếng thịt béo bở trong mắt bọn họ rồi. Phương thức mà bọn họ dùng bây giờ là đơn phương đàm phán mua đất với từng hộ gia đình có đất ở khu vực gần núi Thúy Bình. Nếu ai mà không đồng ý bán thì họ sẽ đánh. Tối hôm qua bọn họ đàm phán cùng người dân ở thôn Thụ Du nhưng không có ai muốn bán. Hôm nay bọn họ lái 5 xe ô tô 7 chỗ với 13 người đi đến đánh những người không bán đất. Bọn họ còn cuồng ngôn rằng chiều nay bọn họ sẽ tới tìm những người dân khác trong làng để đàm phán. Nhà nào dám không bán nữa thì người đó sẽ là người tiếp theo. Nghe tới đây, không đợi Hồng Tam Kim kể tiếp, Liêu Kinh Vũ tức giận. Khốn kiếp, quá khốn nạn mà. Tập đoàn Hải Duyệt đó từ đâu đến? Không ngờ tới thị trấn Quan Sơn chúng ta rồi còn dám giễu võ dựng ngoài, thật là kiêu ngạo quá. Còn có đạo lý nữa hay không? Thật nực cười. Hồng Tam Kim, ông có biết gì về tập đoàn Hải Duyệt này không? Hồng Tam Kim là một người tận tâm. Sau khi ông ta biết chuyện này thì liền tìm người hỏi thăm sơ qua về tập đoàn này. Tập đoàn Hải Duyệt huyện Cảnh Lâm ai mà không biết chứ. Người đứng đầu là đại ca xã hội đen Tạ Lão Lục, nhưng đằng sau đó mơ hồ có sự hỗ trợ của Tiết Văn Long. Đây là tập đoàn đứng đầu ngành giải trí, Bất động sản của cả huyện Cảnh Lâm này tiềm lực tài chính hùng mạnh, thế lực đất lớn, không ai dám động vào. Vì vậy nghe thấy Liêu Kinh Vũ hỏi như vậy, ông ta vội nói: Chủ tịch Liêu, tôi đã nghe tin đồn và cũng xác thực, ông chủ của tập đoàn Hải Duyệt đó là Tạ Lão Lục, là ông chủ của câu lạc bộ giải trí Hải Duyệt Thiên Địa của huyện Cảnh Lâm. Mà câu lạc bộ giải trí Hải Duyệt Thiên Địa là một phần của tập đoàn Hải Duyệt. Tập đoàn Hải Duyệt là một doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Cảnh Lâm. Các ngành kinh doanh gồm có ngành giải trí, bất động sản, vận chuyển, xây dựng. Tóm lại cái gì có thể kiếm ra tiền thì bọn họ làm. Liêu Kinh Vũ nghe xong liền ngơ ngác, nhíu mày. Hả? Một tập đoàn lớn như vậy có hậu thuẫn gì không? Hồng Tam Kim trầm ngâm một lúc, cẩn thận nói: Chủ tịch Liêu, Tà Lão Lục trước kia là một tên du côn lưu manh ở huyện chúng ta, đã từng vào tù, sau đó sau khi ra tù thì y thành lập một công ty cưỡng chế phá dỡ, dựa vào việc cưỡng chế phá dỡ để làm ăn. Sau đó nghe nói nhận được sự giúp đỡ của người trong huyện, 10 năm gần đây sản nghiệp nhanh chóng lớn mạnh, thành lập tập đoàn Hải Duyệt. Hơn nữa tôi còn nghe nói em vợ của chủ tịch Tiết là Hồ Cao còn có cổ phần trong tập đoàn Hải Duyệt. Đây là một bí mật không công khai ở trong huyện. Liêu Kinh Vũ nghe xong gật đầu trầm giọng nói: Tôi hiểu rồi, đây là một nước cờ của chủ tịch Tiết. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhanh chóng bình tĩnh lại. Tại sao đồn cảnh sát của thị trấn chúng ta lại không có hành động gì? Đồn trưởng Cố Dây Lỗi rốt cuộc để làm gì rồi? Hồng Tam Kim cười: Chủ tịch Liêu, theo tôi biết, đồn trưởng Cố cử người tới điều tra chuyện này. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, đồn trưởng Cố cũng mới được điều động tới thị trấn chúng ta chưa bao lâu. Tuy anh ta có thể điều động được người ở dưới, nhưng người dưới đi làm mà không hết lòng, điểm này thì anh ta cũng không có cách nào. Mà hiện giờ người trong đồn công an đều là người của đồn trưởng trước Hàn Quốc Khánh. Hơn nữa rất nhiều người đều là thông qua quan hệ với Bí Thư Thạch và mấy đồn phó khác để vào đồn công an. Vì vậy, không có chỉ thị của Bí Thư Thạch, việc này khó mà có thể điều tra rõ ràng. Liêu Kinh Vũ cao mày cân nhắc nói: Chuyện lớn như vậy, theo lý mà nói thì Thạch Trấn Cường không thể không biết được. Nhưng ông ta lại không có bất cứ ý kiến gì đối với đồn công an. Vậy có nghĩa là ông ta không định quản chuyện này. Mà việc cán bộ của đồn công an không làm việc hết mình chắc cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Chắc chắn là đã nhận được chỉ thị của ai đó. Tuy không dám chắc người chỉ thị cho bọn họ là Thạch Trấn Cường, nhưng chắc cũng là thuộc phe của ông ta. Chúng ta nên làm thế nào đây? Đầu óc Liêu Kinh Vũ quay cuồng sau khi trầm ngâm một lúc. Hồng Tam Kim, ông cùng tôi tới bệnh viện thăm những người bị thương, sau đó cùng tôi tới thôn Du Thụ một chuyến. Hồng Tam Kim bất ngờ vội nói: Chủ tịch Liêu, hiện giờ cũng sắp trưa rồi, chúng ta đến bệnh viện xong thì cũng phải chiều mới tới thôn Du Thụ được. Mà tôi đoán đám người của tập đoàn Hải Duyệt đó chắc chiều cũng sẽ tới thôn Du Thụ. Chẳng may chúng ta đụng chạm với bọn chúng thì tôi e rằng sẽ không an toàn cho ngài. Liêu Kinh Vũ khua tay về mặt nghiêm nghị: Không sao, tôi cũng muốn xem đám người của tập đoàn Hải Duyệt đó có dám ra tay với tôi không. Hơn nữa tôi cũng muốn xem có Liêu Kinh Vũ tôi ngồi ở trong thôn Du Thụ ai dám tới làm loạn. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ rất kiên định, Hồng Tam Kim cũng không nói gì, liền đi chuẩn bị xe ngay. Đúng lúc đó điện thoại của Liêu Kinh Vũ vang lên, hắn nhận máy, một giọng nói vui vẻ truyền lại từ đầu dây bên kia: Đại ca, em là Đường Chí Dũng, em đã xử lý xong mọi công việc của mình, hiện giờ em đã tới tòa nhà Ủy ban Nhân dân rồi, anh ở phòng nào? Liêu Kinh Vũ nói số phòng cho Đường Chí Dũng biết. Trước kia lúc Liêu Kinh Vũ tới thành phố Thương Sơn xin tiền cứu trợ thiên tai thì đã gặp Đường Chí Dũng, gã là con trai của phó chủ tịch thành phố Đường Kiến Quốc. Vì mâu thuẫn xung đột với Đồng Thiên Mã nên họ nhanh chóng trở lên thân thiết. Đường Chí Dũng vốn định xử lý xong mọi việc ở Thương Sơn thì sẽ tới ngay Quan Sơn, nhưng không ngờ gã đột nhiên lại bị bệnh, phải nằm viện hơn một tháng, gần đây mới hồi phục và được xuất viện. Sau khi ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, gã không ngồi yên được nữa, liền chạy tới thị trấn Quan Sơn luôn. Sau khi gặp mặt, Đường Chí Dũng giải thích sơ qua về tình hình của mình rồi cười nói: Đại ca, anh định sắp xếp thế nào? Như vậy đi, tuy cậu được hưởng đãi ngộ của cấp phó phòng, có biên chế, nhưng tôi là một người công tư phân minh. Vẫn như trước kia đã từng nói, cậu hãy bắt đầu làm ở phòng lái xe. Vừa đúng lúc tôi cần phải đi làm chút chuyện, cậu lái xe nhé. Vâng, không thành vấn đề. Đình Chí Dũng xoa tay vui vẻ nói, sau đó cùng Liêu Kinh Vũ xuất phát. Đình Chí Dũng không ngờ rằng lần đầu tiên đi cùng Liêu Kinh Vũ nên gặp phải một chuyện nguy hiểm. Đường Chí Dũng lái xe chở Liêu Kinh Vũ và Hồng Tam Kim tới bệnh viện thị trấn. Trong phòng bệnh của bệnh viện thị trấn, Liêu Kinh Vũ nhìn thấy mấy người bị gãy tay đang nằm trên giường bệnh.

cắt bay thẳng vào mặt. Liễu Kinh Vũ tuy tránh được nắm cắt thứ nhất, nhưng không tránh được nắm cắt thứ hai, mặt hắn bị cắt đập vào không mở ra được. Lúc đó La Cương giơ cái ống tiếp trong tay đập mạnh về phía đầu Liễu Kinh Vũ. Liễu Kinh Vũ gặp nguy hiểm, ống tiếp đánh mạnh tới, đem theo một luồng khí lạnh. Liễu Kinh Vũ mắt không nhìn thấy gì, hắn không biết nguy hiểm ngay trước mặt. Đường Chỉ Dung luôn ở bên cạnh Liễu Kinh Vũ, gã nhìn thấy đại ca sắp gặp nguy hiểm nên không nghĩ gì hết, xông thẳng tới phía đó, đẩy Liễu Kinh Vũ sang một bên. Ống tiếp sáng choang, nhưng Đường Chỉ Dung không có cách nào để tránh cả. Bịch, một âm thanh nặng nề từ đằng sau lưng Đường Chỉ Dung vang lên. Hắn ngã khuỵu xuống đất, miệng phun ra máu. Trong chốc lát gã chỉ thấy hoa mắt, cổ họng thấy ngọt ngọt, ngã lại phụt ra máu lần nữa rồi nằm bẹp dưới đất. Giờ phút này, tuy Liễu Kinh Vũ không nhìn thấy, nhưng tay hắn vẫn nghe rất rõ. Hơn nữa lúc bị đẩy ngã, hắn cũng nhanh chóng lấy tay dụi để cát rơi ra. Hãy đứng bên cạnh Liễu Kinh Vũ, khua côn loạn xạ để tránh việc hắn lại bị thương. Tuy nước mắt không ngừng chảy vì trong mắt vẫn còn cát, nhưng rất nhanh Liễu Kinh Vũ cố gắng mở mắt ra. Tuy hai mắt vẫn mờ, nhưng hắn vẫn nhìn thấy Đường Chỉ Dũng đang nằm dưới đất. Hắn biết chính Đường Chỉ Dũng đã cứu mình. Thực ra vào phút cuối, Liễu Kinh Vũ đã cảm nhận được luồng gió mà cái ống tiếp đánh lại, nhưng lúc đó hắn muốn tránh thì cũng không kịp nữa. Nhưng hắn cũng cố gắng nghiêng đầu sang một bên để lộ vai ra, chỉ là không ngờ Đường Chỉ Dũng lại đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy Đường Chỉ Dũng nằm dưới đất bất động, cơn tức giận của Liễu Kinh Vũ lên tới đột đỉnh. Nghiêm khắc mà nói, một đàn em thực tập chỉ mới gặp nhau vài ba lần lại liều thân cứu mình, hơn nữa tên La Cường còn ngạo mạn lớn tiếng nói: "Đánh, đánh mạnh vào, đánh chết nó, sẽ ra chuyện gì có tao gánh bác. Đám yêu dân này nếu không chăm sóc chúng một chút thì chúng không biết điều." Cơn tức giận của Liễu Kinh Vũ đã lên đến đỉnh điểm. Đột nhiên Liễu Kinh Vũ đi qua chỗ hai gã công an đang bảo vệ mình, đoạt lấy ống tiếp. Hùng Dung tiến lên không hề sợ hãi điều gì, hắn đánh cho bọn lưu manh côn đồ thảm hại chạy toán loạn, khó mà hình dung được cục diện lúc bấy giờ. La Cương nhìn thấy cảnh đó rất tức giận, gã lập tức khua cái ống tiếp ở trong tay, có vẻ muốn đọ sức với Liễu Kinh Vũ, kết quả lại bị Liễu Kinh Vũ đánh một gậy rất mạnh vào lưng, đột một cước đạp ngã lăn trên đất. Cùng lúc đó, Trừng Tôn Triệu Hoài Cường nhìn thấy cảnh đó cũng rất tức giận, bởi vì ông ta thấy em trai mình bị hai gã côn đồ đánh cho nằm bẹp dưới đất. Triệu Hoài Cường lớn giọng nói: "Mọi người, nếu là đàn ông thì lên hết cho tôi, thôn Du Tụ chúng ta nhất định phải đoàn kết, nếu không thì sau này mọi người cũng sẽ bị đánh như vậy thôi. Hiện giờ chủ tịch Liêu vì người dân thôn Du Tụ chúng ta mà đã xông lên rồi, chúng ta lại có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Nếu như vậy, chúng ta còn được gọi là con người sao? Mọi người, xông lên!" Nói xong, Triệu Hoài Cường đút một cây củi ở đống củi bên cạnh, rồi xông về phía trước. Trong thôn, Triệu Hoài Cường cũng được coi là người có uy vọng, nhất là lúc ông ta nhắc tới Liêu Kinh Vũ, hoàn toàn là đánh trúng điểm yếu của người dân trong thôn. Nên biết, chính mắt bọn họ nhìn thấy Liêu Kinh Vũ vì bọn họ mà không nề hà việc đánh nhau với người của tập đoàn Hải Duyệt, suýt nữa thì bị đối phương sát thương. Còn cái người trẻ tuổi cứu chủ tịch Liêu vẫn nằm bẹp dưới đất không biết sống hay chết. Sự tức giận của mọi người đều được đốt lên, tinh thần quần chúng. Chỉ trong một thời gian ngắn, những người dân còn do dự như cừu non tranh nhau tìm chỗ trốn lúc nãy. Giờ tất cả ai nấy đều tìm một thứ gì đó trên đường rồi xông lên. Tuy La Cường và những thủ hạ của gã cao to vạm vỡ, nhưng cũng không thể chống cự được với số người rất đông của thôn Du Thụ. Hơn nữa một mình Liêu Kinh Vũ còn địch được 10 người, hùng hãn không sợ gì. Lúc trước Liễu Kinh Vũ đánh nhau với bọn chúng vẫn còn nương tay, không đánh đến mức để chết người. Nhưng Liễu Kinh Vũ nhìn thấy Đường Chỉ Dũng bị đánh nằm bẹp dưới đất thì hắn rất tức giận, tay cầm ống tiếp lao thẳng về phía đối phương. Một đòn đánh xuống, bọn chúng không gãy xương thì cũng đứt gân. Liễu Kinh Vũ đánh cho bọn La Cương sợ khiếp vía. Bọn chúng không ngờ vị chủ tịch thị trấn trẻ tuổi đó lại dũng mãnh như vậy, hơn nữa ra tay rất tàn nhẫn. Mấy người bọn họ khó mà là đối thủ của hắn. Mà lúc đó, tuy bọn chúng vẫn đang ném cát về phía Liễu Kinh Vũ để hắn không nhìn thấy đường, nhưng nhờ kinh nghiệm vừa rồi, Liễu Kinh Vũ tìm chỗ đúng hướng gió để đứng, nên đối phương ném cát cũng không thể bay vào mắt hắn được. Sau khi đánh một lúc, bọn La Cường rõ ràng là sắp thua đến nơi rồi. La Cường thấy tình thế không ổn, cũng không ham đấu đá nữa, lập tức lớn giọng nói: "Rút nhanh, rút!" Vì thế tất cả bọn chúng vừa đỡ nhau cố dứt sự đeo bám của người dân, vừa chạy về phía xe rồi rút lui. Nhìn thấy đối phương muốn đi, người dân đương nhiên không muốn giữ bọn chúng lại. Đợt nhanh, bọn người của La Cương đều lên xe và thảm mạng rút lui, cửa sổ xe còn bị ném vỡ lát. Trong xe, thủ lĩnh của đám lưu manh côn đồ thị trấn Quan Sơn là Vương Tam ngạc nhiên nhìn La Cương. "Anh La, Tuy tôi thấy tình thế của chúng ta không thuận lợi, nhưng không phải là không chống đỡ được. Sao lại phải rút nhanh thế? Chúng ta nên dạy cho đám nông dân đó biết mới đúng. Anh Na cười ha ha. Vương Tam à, cậu biết sao cậu chỉ có thể hoạt động ở Quan Sơn mà La Cương tôi có thể hoạt động được ở huyện Cảnh Lâm không? Vương Tam vội nói. Anh La chỉ dạy tôi một chút. Thực ra sự khác biệt ở đây chính là khả năng nhận biết và cách nhìn đại cục. Không sai, chúng ta xử đám nông dân đó là để giết người dọa khỉ, và nó đem lại hiệu quả không tồi. Đây là những việc mà trước nay chúng ta vẫn làm. Trên thực tế, chúng ta làm như vậy cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Có hiệu quả thì tốt, không có thì thôi. Vì mục đích thực sự của chúng ta là chủ tịch thị trấn Quan Sơn Liêu Kinh Vũ. Chỉ cần hạ bệ được Liêu Kinh Vũ thì Quan Sơn sẽ không còn trở ngại gì nữa, sẽ không ai cản trở công việc của chúng ta. Đến lúc đó việc xử lý mấy tên nông dân đó thì chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nói tới đây là Cường đắc ý nói. Vương Tam, cứ biết sao tôi lại để Đoạn Tiểu Hải ở lại trong xe quay video không? Chúng ta quay video lại để làm bằng chứng. Đây là chiêu mới nhất ở trên mạng để đối phó với quan chức. Chỉ cần đưa video lên mạng sẽ có các bộ ngành liên quan và người trên mạng xem. Nếu bản thân vị cán bộ đó có vấn đề, tuyệt đối sẽ chạy không thoát. Nếu người đó không có vấn đề gì thì cũng chẳng sao. Chúng ta có bản gốc của video, chỉ cần đến lúc đó chúng ta cho người chỉnh sửa một chút, ghép cảnh Liêu Kinh Vũ đánh người lại với nhau, nộp cho ủy ban kỷ luật, Liêu Kinh Vũ chết chắc rồi. Hơn nữa trước đó tôi đang nghe ngóng mọi chuyện, Liêu Kinh Vũ lại bỏ người nhà chủ nhiệm ủy ban kỷ luật huyện Nghiêu Kiên Quốc là Hàn Quốc Khánh. Nghiêu Kiên Quốc đã hận Liêu Kinh Vũ từ lâu. Đoạn video này rơi vào tay ông ta, Liêu Kinh Vũ không chết cũng không thể thoát được tội. Ha ha ha. Nói tới đoạn cuối, mặt La Cương rất đắc ý, không che giấu được sự nham hiểm của mình. Sau khi nghe La Cương nói xong những lời đó, trong lòng Vương Tam như thức tỉnh. Gã không ngờ La Cương này nhìn vẻ ngoài thì hung hãn thô bạo, thực tế lại suy nghĩ nham hiểm như vậy. Đây là một chiêu ở trong kế rút củi đáy nồi. Chỉ cần Liêu Kinh Vũ bị loại bỏ, thị trấn Quan Sơn chính là thiên hạ của Thạch Chấn Cường rồi. Với quan hệ của Thạch Chấn Cường và Tiết Văn Long, chắc chắn y sẽ không đối phó đám người Long Anh Cương. Như vậy khu đất gần khu du lịch núi Thúy Bình không phải là đưa tay cái là nắm được sao? Bọn La Cương trở về thị trấn, bọn chúng tìm một quán net gửi đoạn video mà Đoạn Tiểu Hải ghi được về vụ ẩu đả lúc nãy cho một người biên tập video web mà bọn chúng đã liên hệ từ trước. Người này chỉnh sửa xong cũng mất hơn nửa tiếng. Sau khi bọn La Cương nhận lại video, bọn chúng đã xem xét kỹ càng một lượt. Chắc chắn đoạn video đó toàn là cảnh Liêu Kinh Vũ đánh người, không có bất kỳ sơ hở gì. La Cương lập tức gọi điện cho Liêu Kiến Quốc, gửi đoạn video vào email cho y. Liêu Kiến Quốc sau khi nhận được đoạn video đó liền vui vẻ, nắm chặt nắm đấm. Hay lắm, quả là một bằng chứng xác thực. Liêu Kinh Vũ à, Liêu Kinh Vũ, tôi chính là muốn xem. Đối mặt với đoạn video xác thực thế này, cậu còn chống đỡ gì được? Lần trước không có chứng cứ gì nên không làm gì được cậu. Lần này cậu đừng hòng mà chạy. Cậu đừng là chủ tịch thị trấn Quan Sơn mà lại đánh nhau với đám lưu manh côn đồ. Đây là một việc bị kỷ luật nghiêm trọng. Cậu khó mà giữ được cái chức chủ tịch thị trấn của mình. Nói xong, Nghiêu Kiên Quốc lưu đoạn video vào USB rồi bước nhanh về phía phòng làm việc của Tiết Văn Long. Sau khi Tiết Văn Long xem xong đoạn video mà Nghiêu Kiên Quốc mang tới, y trầm ngâm một lúc rồi đập mạnh bàn một cái. Thật sự là buồn cười. Liêu Kinh Vũ thân là chủ tịch thị trấn, tại sao lại làm ra một chuyện vi phạm luật pháp như vậy? Đúng rồi, bọn La Cương còn có hành động gì khác không? Nghiêu Kiên Quốc bội nói. Chủ tịch Tiết, đám La Cương đã đưa những người bị thương tới huyện, chắc hơn một giờ nữa sẽ tới trước ủy ban nhân dân huyện chúng ta kêu oan đó. Tiết Văn Long gật đầu. Được, làm rất tốt. Đoạn video này để lại ở chỗ tôi, lát nữa tôi sẽ mang tới cho bí thư Hạ xem. Tôi sẽ yêu cầu ông ta triệu tập hội nghị thường vụ khẩn cấp để nghiên cứu về vấn đề Liêu Kinh Vũ đánh người. Lần này nhất định phải khiến Liêu Kinh Vũ mất chức chủ tịch thị trấn. Tôi muốn xem lần này Hạ Chính Đức sẽ bao che cho Liêu Kinh Vũ như thế nào. Hơn nửa tiếng sau, thấy cũng đến lúc, Tiết Văn Long cầm USB có đoạn video đi tới phòng làm việc của bí thư Hạ Chính Đức. Y đặt USB lên bàn làm việc của Hạ Chính Đức, tức giận nói: Bí thư Hạ, ông hãy xem cái này đi. Ông hãy xem cho kỹ, Liêu Kinh Vũ còn đáng mặt là một chủ tịch thị trấn nữa hay không? Hạ Chính Đức nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Tiết Văn Long, trong lòng chính là cả kinh. Ông đang hiểu rõ tác phong làm việc của Tiết Văn Long. Trước giờ Tiết Văn Long làm việc ngạo mạn, nhưng cách thức làm việc thì rất bí ẩn, rất ít khi để người khác nắm thóp. Nhưng lần này Tiết Văn Long lại đích thân tìm đến phòng làm việc của ông ta, bảo ông ta xem tài liệu về Liêu Kinh Vũ. Chẳng lẽ y đã nắm được top của Liêu Kinh Vũ? Nghĩ tới đây, Hà Chính Đức không xem tài liệu trong USB ngay. Nếu thực sự như vậy, tình hình này chắc chắn ông ta sẽ thua Tiết Văn Long. Vì vậy Hà Chính Đức nói: Chủ tịch Tiết, rốt cuộc là có chuyện gì mà ông tức giận như vậy? Ngồi xuống rồi hãy nói. Thấy Hà Chính Đức không xem tài liệu ngay, Tiết Văn Long cũng không nói gì, y ngồi xuống tức giận nói: Bí thư Hà, chuyện là như thế này. Chiều hôm nay, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật huyện Ngưu Kiên Quốc đã nhận được một đoạn video tố cáo. Sau khi xem xong, cậu ấy rất giận dữ, lập tức chuyển đoạn video đó cho tôi xem. Sau khi xem xong đoạn video đó, tôi cũng rất tức giận. Trong video, Liêu Kinh Vũ không còn dáng dấp của một vị chủ tịch thị trấn nữa. Cậu ấy giống như một tên côn đồ lưu manh vậy, trong tay cầm một đoạn ống tiếp xông tới đánh người dân vô tội. Bí thư Hà, ông nói xem, chúng ta còn cần một cán bộ như vậy sao? Cũng may là đoạn video đó vẫn chưa được đưa lên mạng, nếu không thì hiệu quả sẽ rất khó lường. Vì vậy tôi đề nghị chúng ta lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp ủy ban thường vụ, nhanh chóng bàn luận cách xử lý vấn đề của Liêu Kinh Vũ để tránh việc này bị làm lớn lên. Lúc đó thì ủy ban nhân dân huyện và huyện ủy chúng ta sẽ rơi vào tình thế bất lợi. Tuy Tiết Văn Long tỏ ra rất tức giận, nhưng thực ra trong lòng y đang rất vui sướng. Y đang thầm nghĩ: Hạ Chính Đức, tôi chính là muốn xem trong hoàn cảnh thế này ông làm sao mà bao che cho Liêu Kinh Vũ. Đợi sau khi tôi đốn ngã được Liêu Kinh Vũ xuống thì ông sẽ không còn bất cứ sự khống chế nào với thị trấn Quan Sơn. Thị trấn Quan Sơn lại hoàn toàn nằm gọn trong tay tôi rồi. Cứ cho là dự án khu du lịch núi Thứ Bình là do ông ký kết, nhưng trên thực tế mọi lợi ích đều rơi vào tay tôi. Hơn nữa đến lúc phân định thành tích thì tôi cũng không thu ông là bao. Hà Chính Đức nhíu mày trầm giọng nói: Ồ, lại còn có chuyện như vậy sao? Được, không thành vấn đề. Với tôi lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp ban thường vụ. Nói xong, Hà Chính Đức trực tiếp gọi điện cho Tránh Văn phòng huyện ủy, bảo ông ta thông báo cho các ủy viên thường vụ tập trung ở phòng hội nghị. 20 phút sau, các ủy viên thường vụ đều đã tập trung đầy đủ. Hà Chính Đức nhìn xung quanh một lượt, thấy vẻ mặt của mọi người rất khác lạ. Những người phe Tiết Văn Long nhìn có vẻ nghiêm nghị, nhưng thực ra trong lòng bọn họ đang rất vui mừng. Rõ ràng bọn họ sớm đã biết nội dung của cuộc họp ban thường vụ này là gì rồi. Hà Chính Đức trầm giọng nói: Các vị, mục đích chính của cuộc họp thường vụ khẩn cấp ngày hôm nay là thảo luận vấn đề liên quan tới chủ tịch thị trấn Quan Sơn Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Tiết Văn Long sẽ nói cho mọi người nghe chi tiết về vấn đề này. Vừa nói, Hà Chính Đức vừa nhìn Tiết Văn Long. Tiết Văn Long ho nhẹ một cái, trầm giọng nói: Các đồng chí, trước khi phát biểu, tôi muốn mọi người xem một đoạn video, nhìn xem đồng chí chủ tịch thị trấn Quan Sơn Liêu Kinh Vũ muốn là một người như thế nào. Nói xong, Tiết Văn Long đang hiệu với tổ nghiệp vụ. Sau đó rèm cửa sổ được kéo vào, một màn hình máy chiếu được kéo từ trên trần xuống, đôi đoạn video được phát trên máy chiếu. Đoạn video đang phát cảnh Liêu Kinh Vũ cầm ống tiếp đánh người. Trong đoạn video thì Liêu Kinh Vũ gần như không ngừng đánh người, hơn nữa hắn ra tay rất mạnh, thực sự không ra thể thống gì cả. Mà người chỉnh sửa đoạn video này là một người chỉnh sửa video đám cưới quen tay rồi, đã thấy anh ta còn thú thêm đoạn nhạc vào đó. Tiết tấu nhanh chậm lại càng khiến cho mọi người thấy rõ vẻ hung hãn tàn bạo của Liêu Kinh Vũ. Sau khi phát hết đoạn video, Tiết Văn Long đập mạnh bàn: Các vị, mọi người đều nhìn thấy rồi đó, đây chính là bộ mặt thật của chủ tịch Liêu Kinh Vũ của thị trấn Quan Sơn chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta vẫn dung túng bao che cho một vị chủ tịch như thế này sao? Nếu người dân xem được đoạn video này thì họ sẽ tức giận thế nào? Nếu lãnh đạo ở trên xem được đoạn video này sẽ tức giận thế nào? Các ban ngành huyện ủy chúng ta sẽ bị lãnh đạo ở bên trên trách móc thế nào? Cách làm này của Liêu Kinh Vũ còn phong thái của một vị cán bộ nhà nước hay không? Cậu ta còn phù hợp với chức chủ tịch thị trấn Quan Sơn không? Tiết Văn Long nói xong, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật huyện Ngưu Kiên Quốc lại nói tiếp: Không xứng, tuyệt đối không xứng. Tôi cho rằng nên xét hành vi của Liêu Kinh Vũ vào loại hành vi làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh của cán bộ huyện Cảnh Lâm, hơn nữa lại là hành vi vi phạm quy định của tổ chức. Mà theo người tố cáo, nguyên nhân mà Liêu Kinh Vũ đánh nhau với người ta cũng chỉ là vì giữa hắn và người kia xảy ra mâu thuẫn về lợi ích. Vì vậy tôi cho rằng việc này nên do ủy ban kỷ luật chúng tôi trực tiếp khởi tố Liêu Kinh Vũ. Tôi đồng ý. Một cán bộ xem nhẹ tính mạng, sự an toàn, tài sản của người dân, ngang ngược vô pháp vô thiên như Liêu Kinh Vũ, chúng ta nên sớm xử lý, tuyệt đối không để bao che dung túng cho cậu ta. Ai bao che dung túng cho cậu ta chính là không có trách nhiệm với người dân. Bí thư Đảng ủy Công an Kim Vũ Bằng tức giận nói. Trong chốc lát mọi người đều im lặng, ai cũng đều suy nghĩ tới vẻ ngoài và những việc ẩn chứa đằng sau đoạn video này. những người ngồi được ủy ban thường vụ huyện ủy chẳng có ai là vô dụng cả, ai cũng đều có vài người hậu thuẫn. Bọn họ hiểu rất rõ Liễu Kinh Vũ khó mà giải thích rõ được sự việc ngày hôm nay, chứng cứ này quá xác thực. Sau khi xem xong đoạn video, Hạ Chính Đức cau mày, mặt tối lại. Ông ta không ngờ Liễu Kinh Vũ lại hung hãn như vậy. Bốn ông ta nghĩ Liễu Kinh Vũ là một người rất có trí tuệ chính trị, cách làm việc tràn trề nhiệt huyết của người trẻ. Tuy trẻ tuổi, kích động, nhưng tuyệt đối không phải là một người vô tri và dã man. Tuy nhiên, đoạn video này khiến ông ta khó mà đánh giá tốt về Liễu Kinh Vũ nữa. Dù Liễu Kinh Vũ rốt cuộc là vì lý do gì mà cầm ống tuyếp đánh người, thì việc này cũng là một việc sai trái. Một đảng viên tuyệt đối không làm chuyện này. Việc này vượt quá mức ông ta có thể tha thứ. Nhưng Liễu Kinh Vũ dù sao cũng là người thuộc phe của ông ta. Ông ta nên làm gì đây? Lúc đó, Hạ Chính Đức rất khó xử. Lúc này điện thoại của bí thư đảng ủy công an Kim Vũ Bằng vang lên. Y nhìn Hạ Chính Đức một cái, sau đó cúi đầu xuống nghe điện thoại. Điện thoại là của cấp dưới gọi tới. Người đó nói có rất nhiều người dân đứng trước cổng lớn của ủy ban nhân dân huyện, nó là người nhà của bọn họ bị chủ tịch thị trấn Liễu Kinh Vũ đánh. Bọn họ muốn lãnh đạo huyện cho bọn họ một câu trả lời. Sau khi dập máy, Kim Vũ Bằng nói lại cho mọi người nghe về nội dung cuộc điện thoại. Huyện ủy huyện Cánh Lâm và ủy ban nhân dân huyện đều nằm trong một tòa nhà. Tòa nhà ủy ban nhân dân cũng chính là tòa nhà huyện ủy. Mọi người đứng ở cửa sổ phòng hội nghị là có thể nhìn thấy tình hình ở trước cổng tòa nhà. Tiết Văn Long đứng dậy đi về phía cửa sổ nhìn ra ngoài, mặt y tối lại. Y nhìn Hạ Chính Đức. Bí thư Hà, ông cũng tới đây mà xem. Có rất nhiều người dân đang đứng trước cổng ủy ban nhân dân huyện chúng ta. Nếu không xử lý ngay, đến lúc truyền thông tới đây, việc này chắc chắn sẽ được lan truyền khắp nơi. Đến lúc đó khó mà không chế được. Hạ Chính Đức đứng dậy đi về phía cửa sổ. Ông ta nhìn ra ngoài một cái, quả nhiên có khoảng 6-70 người đứng chặn ở trước cổng ủy ban nhân dân. Trong tay bọn họ cầm các biểu ngữ khác nhau, lớn giọng gọi tên các lãnh đạo trong huyện. Nhìn thấy khung cảnh như vậy, trong lòng Hạ Chính Đức không thể nào bình tĩnh lại được. Lúc này ông ta thực sự muốn ra mặt cho Liễu Kinh Vũ, nhưng đối mặt với áp lực lớn như vậy, ông ta có chút do dự. Ông ta rốt cuộc phải làm thế nào đây? Đợi Tiết Văn Long và Hạ Chính Đức ngồi xuống, Tiết Văn Long lại một lần nữa tạo áp lực cho Hạ Chính Đức. Bí thư Hạ, ông nghĩ chúng ta bây giờ nên làm gì? Lần này y đá quả bóng sang Hạ Chính Đức. Y muốn Hạ Chính Đức nhớ kỹ rằng đối đầu với y thì sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Tuy nhiên, đúng lúc Hạ Chính Đức vẫn im lặng không nói gì, trưởng ban tổ chức huyện ủy Vương Chí Cường đột nhiên nói. Bí thư Hạ, Chủ tịch Tiết, tôi phát hiện một vấn đề. Đoạn video này nhìn qua tuy không có vấn đề gì, nhưng rõ ràng là đã được cắt ghép chỉnh sửa, chắc chắn không phải là bản gốc. Tuy việc này nhìn thì có vẻ Liễu Kinh Vũ là người đang đánh người, nhưng tình hình thật sự thế nào thì chúng ta vẫn không rõ. Hơn nữa tôi rất có lòng tin với Liễu Kinh Vũ. Chúng ta đều biết Liễu Kinh Vũ có thể vì người dân mà đích thân vác bao cát chắn đê, không ngại khó khăn khổ cực, thậm chí là đối mặt với cái chết. Sao hắn có thể vì lợi ích của bản thân mà đánh người dân chứ? Tôi thấy những người tố cáo đó chưa chắc đã nói đúng. Vì vậy tôi cho rằng tốt nhất chúng ta nên cử người đi điều tra rõ ràng việc này. Nếu không thì chúng ta có thể đã nghi oan cho đồng chí Liễu Kinh Vũ. Như vậy chúng ta đã làm mất một cán bộ ưu tú rồi. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Lần này không chỉ Hạ Chính Đức bất ngờ, mà Tiết Văn Long càng bất ngờ hơn. Ai cũng đều ngạc nhiên. Lúc Hạ Chính Đức do dự lung túng, mà Vương Chí Cường lại đột nhiên ra mặt giúp Liễu Kinh Vũ. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tiết Văn Long nhìn Vương Chí Cường, Hạ Chính Đức cũng nhìn Vương Chí Cường. Đối diện với ánh nhìn của hai vị cán bộ kỳ cựu, Vương Chí Cường lại tỏ vẻ rất kiên định. Tôi vẫn giữ quan điểm của mình. Vấn đề của Liễu Kinh Vũ không thể vội vàng đưa ra kết luận được. Nhất định phải điều tra rõ ràng rồi mới xử lý, chứ không phải là xử lý xong mới điều tra. Nếu không thì sẽ không còn tính khách quan nữa. Nói xong, Vương Chí Cường cầm ly nước lên uống, vẻ mặt rất bình tĩnh. Hạ Chính Đức thấy tình hình này tuy không đoán ra được vì sao Vương Chí Cường lại làm như vậy, nhưng ông ta hiểu rõ Vương Chí Cường đột nhiên tỏ thái độ như vậy là cơ hội tốt cho ông ta, nên ông ta không do dự lập tức tiếp lời. Đúng, tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Vương Chí Cường. Tuy sau khi xem đoạn video thì thấy Liễu Kinh Vũ đúng là có hành vi vi phạm kỷ luật, nhưng dù sao thì đoạn video này cũng đã qua chỉnh sửa. Nguyên nhân và kết quả của sự việc này rốt cuộc ra sao thì chúng ta không biết rõ. Thực sự thì chúng ta nên cho những người đứng chặn ở trước cổng tòa nhà ủy ban nhân dân một câu trả lời. Nhưng câu trả lời không phải là hy sinh một cán bộ hết lòng vì nhân dân được, mà chúng ta phải tôn trọng sự thật, phải nhìn vụ việc của Liễu Kinh Vũ một cách khách quan. Tôi đồng chí việc điều tra Liễu Kinh Vũ và không còn ý kiến gì nữa. Nhưng tôi hy vọng trước khi việc này được điều tra rõ ràng, ban ngành huyện ủy của chúng ta tuyệt đối không được đưa ra bất cứ quyết định xử lý nào. Việc này chúng ta cũng sẽ nói rõ ràng với những người dân đứng ở trước cổng. Ban ngành huyện Cảnh Lâm chúng ta không thể để người dân phải chịu thiệt, không thể để người dân bị ức hiếp, nhưng cũng tuyệt đối không được bị áp lực mà hy sinh tiền đồ của Liêu Kinh Vũ. Lời lẽ của Hạ Chính Đức như đanh thép, ông ta không đưa ra bất cứ cơ hội thỏa hiệp nào với Tiết Văn Long. Lúc đó mặt Tiết Văn Long xám lại, y không ngờ vốn là Hạ Chính Đức định thỏa hiệp nhận thua, nhưng vì biểu hiện bất ngờ của Vương Chí Cường mà khiến y từ thế thắng mà chuyển sang thế thua. Hiện giờ trong lòng y đang hận Vương Chí Cường đến xương tủy, nhưng y cũng hiểu rõ Vương Chí Cường và Hạ Chính Đức không giống nhau. Đừng thấy Hạ Chính Đức là bí thư huyện ủy, nhưng ông ta không có chỗ dựa vững chắc nào ở trên thành phố. Ông ta chỉ dựa vào kinh nghiệm và thành tích mà leo lên chức bí thư huyện ủy. Nhưng Vương Chí Cường lại là người có cả năng lực và chỗ dựa. Dù y có cứng rắn bao nhiêu thì y cũng phải mềm mỏng để đối phó với Vương Chí Cường. Tiết Văn Long lúc này đang rất khó chịu, nhưng y lại không thể làm gì khác, chỉ còn cách nhìn về phía những người đồng minh của mình. Phó bí thư huyện Bao Thiên Dương thấy cục diện trong cuộc họp ủy ban thường vụ thay đổi một cái khó lường, lập tức nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, vội nói: Bí thư Hạ, tôi không đồng ý với ý kiến của ông. Dù đoạn video này có được chỉnh sửa, những việc Liêu Kinh Vũ đánh người thì nhất định không thể giả được. Dù là có nguyên nhân gì trong đó, chỉ với hành động đó thôi thì cũng đủ để xử lý Liêu Kinh Vũ, vì cậu ta đã vi phạm kỷ luật. Điểm này tôi nghĩ mọi người đều không có ý kiến gì khác. Huống hồ hiện giờ người dân đang đứng ở bên ngoài tụ tập mà không rời đi, chúng ta cũng nên cử người xuống dưới nói chuyện với người dân, nghe xem ý kiến của người dân thế nào rồi mới đưa ra quyết sách, đúng không? Bao Thiên Dương cũng dùng cách khoan binh, dùng người dân để bịt miệng Hạ Chính Đức lại. Có vẻ Bao Thiên Dương đã cảm nhận được rõ cái gọi là lòng dân hữu dụng. Không thể không nói, chiêu này đúng là rất hữu dụng. Dù là ủy viên thường vụ nào, bình thường làm mưa làm gió trong địa phận chủ quản của mình, nhưng đã tới ủy ban thường vụ huyện ủy, đối diện với những thành viên khác của các ban ngành khác, những vấn đề liên quan tới người dân, ai cũng không dám mạnh mồm nói. Mà họ rất cần trong xử lý những vấn đề liên quan giữa họ và người dân. Nếu mà để người khác nắm được điểm yếu của mình trong việc này thì chắc chắn sẽ mất chức. Trước kia đã từng có một cán bộ chỉ biết uống rượu ngon, hút thuốc xịn, ăn những bữa tiệc sang trọng, mắng chửi người dân không đa thể thống gì, kết quả là bị bắt giam, bị ngồi tù và mất chức. Lúc này dù là Hạ Chính Đức hay là Vương Chí Cường thì trước mặt người dân bọn họ cũng không còn cách nào khác. Tiếp đó mọi người bàn luận với nhau, rồi cử chủ nhiệm văn phòng ủy ban nhân dân huyện Tả Minh Nghĩa và một vị phó chủ tịch huyện cùng đi xuống cổng nói chuyện với người dân. Thực ra những người dân đó là đám lưu manh và họ hàng của chúng mà La Cương và Tạ Lão Lục cử tới, còn cả mấy tên côn đồ bị Liêu Kinh Vũ đánh. Bọn chúng đang nghĩ ra đủ các cách thỏa hiệp, đợi mấy người Tả Minh Nghĩa đi ra, hai bên bắt đầu tranh cãi rất quyết liệt. Cuối cùng bọn chúng đưa ra hai yêu cầu: thứ nhất là Liêu Kinh Vũ nhất định phải từ chức, nếu không bọn chúng sẽ đưa đơn lên thành phố. Thứ hai là Liêu Kinh Vũ hoặc ủy ban nhân dân huyện nhất định phải công khai xin lỗi bọn chúng, phải bồi thường tiền viện phí thuốc đăng và các loại phí khác. Nếu không đồng ý, bọn chúng sẽ tố cáo lên thành phố. Tả Minh Nghĩa liền gọi điện thoại cho Tiết Văn Long để thông báo về hai điều kiện này. Tiết Văn Long mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Sau khi dập máy, Tiết Văn Long trầm giọng nói: Bí thư Hạ, trưởng ban Vương, chẳng lẽ hai người còn kiên quyết với ý kiến của mình sao? Chẳng lẽ hai người thực sự muốn đợi đến khi người dân thực sự tức giận, đưa đơn lên thành phố, để lãnh đạo thành phố phê bình chúng ta làm việc không tốt thì hai người mới đồng ý chứ? Mượn thế ép người, Tiết Văn Long dùng chiêu này khiến cho mọi người rối bời hết lên. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Chính Đức và Vương Chí Cường lại bị dồn vào chân tường. Lại một lần nữa, Hạ Chính Đức rơi vào tình thế khó xử. Một bên là yêu cầu của người dân, một bên là một cán bộ hết lòng vì dân. Rốt cuộc ông ta phải chọn bên nào đây? Tuy nhiên trong lúc Hạ Chính Đức đang do dự thì Vương Chí Cường lại một lần nữa khiến người ta bất ngờ. Bí thư Hạ, chủ tịch Tiết, tôi vẫn kiên quyết quan điểm của mình. Đúng, tôi thừa nhận nếu chúng ta không đồng ý với yêu cầu của những người đó có thể sẽ đưa đơn lên thành phố. Nhưng chúng ta nhất định phải chú ý thân phận thực sự của những người đó là gì. Vì sao bọn họ mở mồm ra là muốn đưa đơn lên thành phố? Nếu bọn họ thực sự muốn đưa đơn lên thành phố thì lúc đầu sao không đưa đơn thẳng lên thành phố đi, mà lại đến trước cổng của ủy ban nhân dân huyện chúng ta làm gì? Bọn họ đã tới đây rồi thì chính là bọn họ muốn chúng ta giải quyết vấn đề đó cho bọn họ. Nếu đã muốn chúng ta giải quyết vấn đề thì bọn họ dựa vào cái gì mà có thể ra lệnh cho ban ngành huyện ủy chúng ta làm cái này, làm cái kia? Bọn họ dựa vào cái gì mà bảo chúng ta chưa thông qua điều tra đã kết tội cho Liêu Kinh Vũ? Đúng, nhân dân là chủ của đất nước, nhưng chúng ta cũng không thể vì thế mà vô lý xử lý một cán bộ chưa qua điều tra. Điều này trái ngược hẳn với yêu cầu thực tiễn của chúng ta. Nói tới đây, giọng nói của Vương Chí Cường có chút tức giận. Bí thư Hạ, chủ tịch Tiết, tôi không biết hai người đốt cuộc nghĩ thế nào, nhưng tôi cho rằng chúng ta nhất định phải kiên quyết nguyên tắc của mình, phải điều tra trước rồi mới xử lý. Nếu không thì sau này mà có xảy ra những chuyện tương tự như thế này, chúng ta vẫn làm việc không theo nguyên tắc gì, cứ xử lý loạn hết cả lên sao? Lâu dần thì huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện chúng ta còn giữ được sự uy nghiêm của mình nữa không? Mà theo tôi biết, trước kia cũng đã từng có rất nhiều người dân kéo đến trước cổng ủy ban huyện yêu cầu giải quyết vấn đề, nhưng có lần nào các vị ngồi đây thỏa hiệp với họ không? Có lần nào là không điều tra trước rồi mới xử lý không? Chẳng lẽ đến việc của Liêu Kinh Vũ thì lại bị xử lý theo trường hợp đặc biệt sao? Vương Chí Cường nói xong, cả gian phòng lại trầm xuống. Lúc đó cả Tiết Văn Long và Hạ Chính Đức đều cảm nhận được, hóa ra người ủng hộ Liêu Kinh Vũ nhiều nhất lại chính là trưởng ban tổ chức Vương Chí Cường, người mà trước giờ luôn luôn im ắng. Chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ chuyển công tác tới Quan Sơn làm chủ tịch thị trấn Quan Sơn là đi qua con đường Vương Chí Cường sao? Nhưng nếu như vậy thì lúc Liêu Kinh Vũ mới tới nhậm chức, tại sao lại không có một vị phó trưởng ban đi cùng? Trong nháy mắt, trong đầu mọi người hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng chẳng suy nghĩ ra được điều gì. Nhưng không thể không nói, những lời nói đó của Vương Chí Cường đã một lần nữa khiến Hạ Chính Đức kiên quyết giữ thái độ bảo vệ Liêu Kinh Vũ. Ông ta cảm nhận được một sự nguy hiểm đang rình rập. Nếu vào thời điểm quan trọng ông ta lại cứ lo trước lo sau mà không bảo vệ Liêu Kinh Vũ, nếu Liêu Kinh Vũ biết chuyện này thì sau này chắc chắn sẽ rời khỏi chiến tuyến của ông ta mà về với Vương Chí Cường. Tuy Liêu Kinh Vũ hiện giờ đứng ở phía ông ta, nhưng quan hệ giữa ông ta và Liêu Kinh Vũ tương đối đặc biệt. Dường như Liêu Kinh Vũ không dựa vào ông ta nhiều lắm. Ngược lại, rất nhiều việc trước kia ông ta lại nhờ Liêu Kinh Vũ. Vì vậy quan hệ giữa ông ta và Liêu Kinh Vũ có thể gọi là quan hệ đồng minh. Nghĩ tới đây, Hạ Chính Đức không chút do dự, ông ta ngẩng đầu lên nói: Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Vương Chí Cường. Tôi vẫn giữ nguyên ý kiến, nếu không điều tra thì sẽ không có quyền phát ngôn và đưa ra quyết định xử lý. Chúng ta thân là thành viên của bộ máy huyện ủy, nhất định phải làm chủ cho người dân trong huyện. Nhưng Liêu Kinh Vũ tuy là cán bộ của huyện chúng ta, đồng thời cậu ấy cũng là một người dân. Vì vậy chúng ta nhất định phải làm chủ cho cậu ấy. Chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng rồi mới xử lý. Thấy Hạ Chính Đức kiên quyết như vậy, chính ủy ban chỉ huy quân sự, chính văn phòng huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện ủy trước sau cũng lần lượt bày tỏ ý kiến, cho rằng nhất định phải điều tra trước rồi xử lý sau. Dưới tình huống như vậy, Tiết Văn Long cũng biết nếu y vẫn giữ ý kiến xử lý trước mới điều tra thì chắc chắn sẽ khiến cho mọi người tức giận. Nhất là vừa rồi Vương Chí Cường cũng nhắc tới sau này gặp phải những chuyện như thế này, nếu lần này bị đối phương nắm điểm yếu, sau này vào thời điểm quan trọng bọn họ sẽ xử y, vậy thì thật không đáng. Vì vậy Tiết Văn Long trầm giọng nói: Được, nếu đã có nhiều đồng chí cho rằng nên điều tra trước rồi mới xử lý, vậy chúng ta cứ vậy mà làm. Tôi đề nghị việc này do Ủy ban Kỷ luật phụ trách điều tra, làm rõ ràng mọi việc. Mọi người thấy sao? Hạ Chính Đức nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị việc ông ta không có ý kiến gì. Ông ta hiểu rõ việc này Ủy ban Kỷ luật không tham gia vào là chuyện không thể. Vương Chí Cường lại trầm giọng nói: Tôi không có ý kiến với việc Ủy ban Kỷ luật điều tra chuyện này, nhưng tôi hy vọng tốt nhất là Ủy ban Kỷ luật hãy làm theo đúng trình tự. Cuộc họp kết thúc, một lúc sau, sau khi người dân nhận được lời hồi đáp thì họ cũng tản ra về. Các bạn vừa nghe xong tập số 13 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.